Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 747, đây là Xích Phách, ngàn ngàn tiểu thuyết VO ngạ NGQQFZW.LA. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương. Diệp, ngươi đem dây lưng ở ta trên lưng giao nhau một chút. Như vậy Diệp Nhi muốn ngủ đến thoải mái một ít, hắn hiện tại thân mình còn thực nhược, ta cõng Diệp Nhi sẽ ngủ đến an tâm một ít. Long Diệp Thiên hơi câu khóe môi. Yêu dã trong con ngươi xẹt qua một tia đau lòng, Tịch Nhi. Ta tới bối Diệp Nhi đi, thần Nhi cùng Diệp Nhi khi còn nhỏ sinh bệnh, nàng đều là như thế này cõng bọn họ sao? Long Diệp Thiên tâm, nháy mắt đau lên. Trong lòng càng thêm tưởng đem tốt nhất đều cho nàng, không cần. Diệp Nhi cái mũi nhỏ nhưng linh đâu. Thế nào cũng phải ở ta trong lòng ngực, mới có thể ngủ đến an tâm. Như vậy cõng Diệp Nhi, nàng sẽ ngủ đến kiên định một ít. Lâm Vân Tịch nói. Đem dây lưng ném đến phía sau, Long Diệp Thiên rất nhỏ nhắm mắt trừ. Liễm thu hút đế sở hữu đau lòng, hắn vòng đến nàng phía sau. Đem móc treo giao nhau ở nàng sau lưng, đưa tới tay nàng chung, Lâm Vân Tịch lúc này mới kéo hệ ở chính mình trên người, nàng lắc lắc cánh tay. Như vậy thoải mái nhiều, Long Diệp Thiên xem ở trong mắt. Đau ở trong lòng, Lâm Vân Tịch này một chiếu cố. Liền chiếu cố Lâm Tử Diệp 3 ngày 3 đêm, Lâm Tử Diệp ai không đều không cần. Buổi tối muốn ngủ ở mẫu thân bên người. Ban ngày muốn mẫu thân cõng hắn mới có thể ngủ. Hắn không phải không đau lòng mẫu thân, chỉ là luyến tiếc rời đi mẫu thân ôm ấp, hơn nữa lại thích ngủ. Chính hắn cũng mơ mơ hồ hồ tới rồi ngày thứ tư buổi sáng. Lâm Tử Diệp rốt cuộc tung tăng nhảy nhót, Lâm Vân Tịch mấy ngày nay vốn là bị thương. Lại chiếu cố nhi tử, mệt đến một dựa đến gối đầu liền ngủ. Lâm Tử Diệp ngồi ở trên giường. Nhìn mẫu thân còn ở ngủ, hắn vươn tay nhỏ, cười tủm tỉm sờ sờ mẫu thân ra như ngưng chi gương mặt. Đã nhiều ngày vất vả mẫu thân đâu. Sáng nay lên, hắn cảm giác chính mình toàn bộ hảo, tinh thần phấn chấn, toàn thân thoải mái nhiều, cảm ơn mẫu thân chiếu cố bảo bảo. Về sau bảo bảo cũng sẽ đem mẫu thân chiếu cố tốt, Lâm Tử Diệp nói xong. Cúi đầu ở mẫu thân trên đầu hôn một cái. Phấn nộn bên môi, ý cười thật lâu không tiêu tan, Lâm Tử Diệp, ngay trước mặt ta, đùa giỡn nương tử của ta, ngươi tìm đánh, có phải hay không, ngủ ở ngoại sườn Long Diệp Thiên nhìn đến nhi tử ngồi dậy. Hắn liền tỉnh a. Lâm Tử Diệp trừng lớn mắt nhìn chính mình cha, người này như thế nào như thế keo kiệt, bảo bối của hắn mẫu thân, hắn hôn một cái cũng là đùa giỡn, hắn thu liệm ý cười. Thở phì phì nhìn cha, cái miệng nhỏ một dầu, nhướng mày nói, hừ, rõ ràng chính là cha ngươi bá chiếm chúng ta mẫu thân. Ngươi còn không biết xấu hổ nói, về sau mẫu thân là bảo bảo, cha về sau không được ngủ ở này trương trên giường, đi đừng địa phương ngủ. Long Diệp Thiên vừa nghe, nóng nảy, lập tức từ trên giường xoay người lên, hùng hổ nhìn nhi tử. Nhãi danh, ngươi có gan lại đem lời nói mới rồi nói một lần, hắn cư nhiên phải bị chính mình nhi tử đuổi đi. Hạ chính mình nương tử giường, không có thiên lý, hừ. Lâm Tử Diệp đối với cha hừ hừ, đắc ý rào rạt mà nói. Cha, Diệp Nhi không dám, có mẫu thân giúp bảo bảo, nói xong. Còn hướng về phía Long Diệp Thiên đắc ý làm một cái mặt quỷ, Long Diệp Thiên vừa thấy. Tức giận đến tưởng ở hắn mông nhỏ thượng hung hăng chụp vài cái. Này nhi tử có bao nhiêu dính người. Hắn đã nhiều ngày chính là cảm nhận được tỉnh liền đi ra ngoài chơi. Đừng quấy rầy ngươi mẫu thân nghỉ ngơi. Ngươi mẫu thân đã nhiều ngày ban ngày cõng ngươi. Buổi tối chiếu cố ngươi. Rất mệt, làm ngươi mẫu thân hảo hảo nghỉ ngơi. Vừa nghe, Lâm Tử Diệp khuôn mặt nhỏ thượng hiện lên một tia áy náy. Hắn thanh âm dầu dĩ mà nói, cha, Diệp Nhi không nghĩ đi chơi, Diệp Nhi tưởng bồi mẫu thân, nói xong, hắn liền ngã xuống, dựa gần Lâm Vân Tịch ngủ, Long Diệp Thiên bất đắc dĩ thở dài. Tiểu tử này, dọn ra hắn mẫu thân tới, hắn cũng không có cách nào. Trong nhà này, trời đất bao la, nương tử lớn nhất, Long Diệp Thiên nhìn liếc mắt một cái trong lòng ngực Nhân Nhi. Hắn cùng Diệp Nhi nói chuyện đều không có đem nàng đánh thức. Đã nhiều ngày nàng thật là quá mệt mỏi, hắn nhẹ nhàng đứng dậy. Kéo qua chăn cấp Lâm Vân Tịch đắp lên, Diệp Nhi hảo. Hắn cũng nên làm chính sự, 3 ngày trước bày ra mồi. Hôm nay khẳng định sẽ thượng câu, cha, ngươi làm cái gì đi? Lâm Tử Diệp đột nhiên lộ ra đầu nhỏ hỏi, Long Diệp Thiên một bên mặc quần áo một bên nói. Diệp Nhi, làm A Tử hảo hảo chiếu cố ngươi mẫu thân, cha có chuyện muốn đi ra ngoài, nga. Lâm Tử Diệp vội không ngừng gật gật đầu, Long Diệp Thiên cười cười. Nhanh chóng rời đi, vừa mới ra biển cả điện, liền gặp Lâm Tử Thần, Long Diệp Thiên nhìn Nhi Tử liếc mắt một cái. Thần Nhi tựa hồ chính là vẫn luôn chính là ở chỗ này chờ hắn, cha. Thần Nhi là ở chỗ này chờ cha, Lâm Tử Thần cũng nói thẳng ra chính mình ý tứ, Long Diệp Thiên khóe. Môi hơi câu, cười hỏi. Thần Nhi biết cha phải làm cái gì? Ân, Lâm Tử Thần gật gật đầu. Lời nói thật là cực kỳ thiếu, Long Diệp Thiên đi qua đi. Dắt hắn tay nhỏ, lẳng lặng nhìn Nhi Tử một hồi. Cười nói, cùng cha đi thôi. Tốt nhất kinh nghiệm chính là đi bất đồng trong hoàn cảnh thực tiễn. Lâm Tử Thần ngửa đầu, khóe miệng khẽ nhếch nhìn cha. Cha đây là tin được hắn sao? Long Diệp Thiên cảm giác được Nhi Tử ánh mắt. Cúi đầu nhìn Nhi Tử, hỏi, thần Nhi, cười cái gì, cha mang theo thần Nhi đi, là tín nhiệm thần Nhi. Lâm Tử Thần rất muốn biết điểm này, có thể được đến mẫu thân cùng cha khẳng định, là hắn đệ nhất phải làm thần Nhi, cha vẫn luôn đều thực tín nhiệm ngươi. Đơn giản tín nhiệm 2 chữ, ở một người tâm, có thực trọng phân lượng, cảm ơn cha, gia gia thường xuyên cùng thần Nhi nói, người mà vô tin. Không biết này nhưng, được đến cha cùng mẫu thân tín nhiệm, chính là thần Nhi ở cha cùng mẫu thân trong lòng giá trị. Điểm này, Lâm Tử Thần vẫn luôn ở tranh thủ, mẫu thân vẫn luôn thực tín nhiệm hắn, hiện giờ cha cũng tín nhiệm năng lực của hắn. Hắn trong lòng thật sự thực vui vẻ. Không tồi, thần Nhi, một người nếu không có tín dụng, cái gì sự tình cũng làm không tốt, không thể làm giữ lời hứa. Như thế nào được đến người khác tín nhiệm, thần Nhi ngươi tâm tư thông thấu, mà ngươi về sau, trên vai lá gan lại thực trọng, cha cùng ngươi mẫu thân, cũng tin đến quá ngươi năng lực, phụ tử 2 người đón ánh mặt trời đi. Nắng sớm, một cổ ấm áp hạnh phúc quanh quẩn ở phụ tử 2 người trên người, Lâm Tử Thần nhìn sáng lạn nắng sớm. Nhợt nhạt cười cười, bị người tín nhiệm là một loại hạnh phúc. Cũng là một loại tán thành, đế đô ngoại 100 dặm chỗ. Một tòa sơn mạch thẳng tận trời cao, núi non chung quanh mây mù lượn lờ, gió thu ấm áp thổi quét. Từng trận mát lạnh truyền đến, cây cối cành lá nhẹ nhàng lay động, sắc thái sặc sỡ thu diệp phiêu phiêu mà rơi. Đầy đất hoa rụng rực rỡ, ở núi non trung ương. Rừng rậm chỗ sâu trong. Nơi này cất giấu một chỗ không muốn người biết địa cung, Nhan Mộng Thư đứng ở địa cung cửa một cây lá. Phong dưới tàng cây, vừa mới nhập thu, lá phong đã biến hồng, nàng một bộ màu đỏ rực váy áo. Đứng ở dưới tàng cây, trắng nõn trong tay cầm một cái màu đen phượng vòng, bên trên điêu khắc 2 chỉ tắm hỏa bay lên phượng hoàng. Nhan Mộng Thư nhẹ nhàng vuốt ve bên trên hoa văn, đây là xích phách. Các nàng Nhan gia vẫn luôn thủ bảo vật, ở trước khi đi, nàng lấy đi, bị Bích Vũ vệ đội vây quanh Nhan phủ, nàng liền biết cha mẹ không cứu. Hết chương.